Dương Diệp chậm rãi hướng đi Tần Du Nhiên, vừa tẩu biên nói. Lấy ngươi thực lực của ta, không ra thật, e sợ có thể chiến đấu một ngày một đêm, vì không lãng phí thời gian, chúng ta một chiêu quyết thắng bại, làm sao? Dứt lời kiếm ý dâng trào ra, lung hướng về phía đối diện Tần Du Nhiên. Tần Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, thả ra thương ý cảnh, sau đó nói. Ta cũng chính có ý đó. Dứt lời, Tần Du Nhiên tay cầm trường thương màu đen hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó quay về Dương Diệp hư không một điểm. Thoáng chốc, vô số bóng thương từ trường thương màu đen đỉnh dâng trào mà ra, như vậy thanh thế cực kỳ dọa người. Nhìn cái kia vô số bóng thương, Dương Diệp lắc đầu nở nụ cười, loại này mê hoặc người huyền kỹ, tại kiếm tâm thông minh trước mặt hắn đúng là một điểm tác dụng đều không. Bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, Dương Diệp hướng Tần Du Nhiên bắn mạnh hơn nữa. Cùng lúc đó, trong tay Tử Linh kiếm nhanh chóng bay lượn lên, vô số đạo ánh kiếm màu vàng ấm tại trên đài tỷ võ thoáng hiện chói mắt đến cực điểm. Tại ánh kiếm màu vàng ấm mở đường dưới, Dương Diệp đi tới Tần Du Nhiên trước người, sau đó bạc kiếm chính là quay về Tần Du Nhiên đâm một cái, nhanh như chớp giật. Tần Du Nhiên biến sắc mặt, Dương Diệp cùng Dược Tông Lý Tiên Quân trong lúc đó chiến đấu hắn cũng đã gặp qua, Dương Diệp thân thể trình độ kinh khủng hắn đương nhiên biết, nếu như cùng Dương Diệp gần người giao thủ, hắn khẳng định là sẽ chịu thiệt, vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn liền sử dụng tới huyền kỹ. Hy vọng kéo dài khoảng cách đánh, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Dương Diệp kiếm khí lại bén nhọn như vậy trực tiếp phá tan súng của hắn ảnh, sau đó trở về hắn trước người. Không kịp muốn cái khác, Tần Du Nhiên thủ đoạn xoay một cái, trường thương hoành chặn mà trên. Bành! Một đạo vang trầm thanh tại trên đài tỷ võ vang vọng mà lên, tại Dương Diệp cái kia sức mạnh khổng lồ bên dưới, Tần Du Nhiên cái kia trường thương trong tay nhất thời uốn lượn thành một cái rượu dị độ cong, Tần Du Nhiên nắm trường thương tay phải càng là cảm giác tê dần. Tần Du Nhiên trong lòng một hãi, đang chuẩn bị bứt ra trở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp trong tay Tử Linh kiếm đột nhiên rời tay mà ra. Hóa thành một tia sáng tím bắn thẳng về phía mặt của hắn. Khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy tốc độ, Tần Du Nhiên trong lòng cả kinh, bất quá cũng may hắn phản ứng cũng không chậm, khi xuống bước chân một sai, nghiêng người lói lên, làm cho Tử Linh kiếm dán vào mặt của hắn bay qua. Nhưng mà ngay khi Tử Linh kiếm trải qua hắn bộ mặt thì tình cảnh quái dị xuất hiện, chỉ thấy Tử Linh kiếm đột nhiên ngừng lại. Sau đó hoành tước mà ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Du Nhiên trong mắt kinh hãi gần chết, lập tức hữu chân vừa đạp, thân thể hướng sau chợt lui, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, Tử Linh kiếm tại Tần Du Nhiên cái kia anh tuấn mũi nơi, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Nếu như không phải Tần Du Nhiên phản ứng nhanh, lùi một khối chiêu kiếm này, liền đủ để đem đầu hắn chia làm hai nửa. Thấy cảnh này, giữa trường vô số người vì đó biến sắc, chỉ là giao thủ một hiệp, này Tần Du Nhiên lại liền bị thương, này Dương Diệp thực lực, lại như vậy cường. Một đòn không được tay, Dương Diệp hơi nhướng mày, hắn đương nhiên không có ngừng tay, sau đó cùng đối phương phí lời một đống lớn thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là hắn một quán tác phong. Vì lẽ đó, tại Tần Du Nhiên mới vừa lùi thì hắn chính là sử dụng tới tật phong bộ, sau đó nghiêng người mà lên, lần thứ hai đi tới Tần Du Nhiên trước, cùng lúc đó, trong tay Tử Linh kiếm lần thứ hai mãnh bổ xuống. Hiện tại Dương Diệp, không nói cái gì huyền kỹ cùng kỹ xảo, hắn chỉ nói khác biệt, vậy thì là tốc độ cùng sức mạnh. Luận võ trên đài, xuất hiện lần nữa lúc trước Dương Diệp cùng Dụ Tông Lý Tiên Quân chiến đấu một màn, Tần Du Nhiên bị Dương Diệp vững vàng áp chế, chỉ có thể không ngừng đón đỡ. Xem rốt cuộc dưới mọi người khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ một kẻ loài người huyền thú. Nhìn trên đài Dương Diệp, luận võ dưới đài, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt trầm giọng nói. Tại nàng bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Cơ thể hắn sức mạnh quá mạnh, ngoại trừ Nguyên Đồng, chúng ta bất luận một ai một khi cùng hắn cận chiến đấu đều sẽ bị nhiều thiệt thòi. Nghe vậy, Văn Nhân Nguyệt đột nhiên hé miệng nở nụ cười, nói: "Này Vũ Thần được xưng vật lộn cơ khí, mà này Dương Diệp cũng am hiểu cận chiến đấu, ta thật là có chút chờ mong hai người chiến đấu đây. Hai người chiến đấu khẳng định là cực kỳ đặc sắc. Dương Diệp thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, lấy tiềm lực của hắn, ngày khác nếu bất tử, tất sắp trở thành một phương cường giả. Các ngươi Bách Hoa Cung đắc tội như vậy một vị tương lai cường giả thật là có chút không sáng suốt. Thử nghĩ, nếu như các ngươi Bách Hoa Cung cải một thoáng cung quy, tha thứ mẫu thân hắn, sau đó kéo hắn tiến vào Bách Hoa Cung, cứ như vậy, ngươi Bách Hoa Cung không phải tương đương với có thêm một cái tương lai cường giả siêu cấp?" Lãnh Tâm Nhiên nhạt tiếng nói: "Cải cung quy." Văn Nhân Nguyệt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, nói: "Nếu như Dương Diệp là cái kia Nguyên Đồng, này hay là còn có thể. Đáng tiếc hắn không phải." Một bên khác, Lý Tư nhìn trên đài Dương Diệp, nói: "Con thứ đang không có tông môn bồi dưỡng tình huống dưới có thành tựu như thế này, thiên phú như vậy cùng tiềm lực, có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể từ bỏ cái kia cái thần bí huyền thú, còn có từ bỏ cứu mẫu thân hắn, ta tin tưởng mặc kệ là Phù Văn Sư Tông Hội, vẫn là Kiếm Tông, đều là không muốn từ bỏ hắn. Nếu như hắn thật từ bỏ, người như thế, nói vậy thừa tướng ngươi lại sẽ nhìn hắn không nổi đi." Một bên Bạch Khởi nhạt tiếng nói. Lý Tư cười cợt, không nói nữa. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp cùng Tần Du Nhiên vừa bắt đầu đều là chuẩn bị một chiêu giải quyết đối phương, nhưng mà hai người như trước vẫn là đánh tới trì cửu chiến. Muốn vời quyết thắng bại, trừ phi hai người đều không ở có giữ lại chút nào, sau đó toàn lực xuất kích. Chỉ là nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hai người đều sẽ không làm như thế. Bởi vì mặt sau còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Cung. Đột nhiên, Dương Diệp tay cầm Tử Linh kiếm đột nhiên một cách bổ vào Tần Du Nhiên trường thương bên trên, sức mạnh khổng lồ, nhất thời đem Tần Du Nhiên cho kích hướng sau chợt lui. Lần này, Dương Diệp không có thừa thắng xông lên, bởi vì trước mắt này Tần Du Nhiên chiến đấu ý thức có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng cho tới nay, hắn đều là vững vàng áp chế đối phương, thế nhưng ngoại trừ vừa bắt đầu dùng ngự kiếm thuật cho đối phương xuất kỳ bất ý tạo thành một điểm thương tổn sau, mặt sau ngay khi cũng chưa cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Nói cách khác, tại như vậy tiếp tục đánh cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi. Lúc này Tần Du Nhiên sắc mặt có vẻ cực kỳ dữ tợn, tại hắn mũi nơi có một đạo dài mấy thốn sâu sắc vết kiếm, tiên máu nhuộm đỏ mũi trở xuống hết thảy bộ phận, hết thảy cả người nhìn qua, hắn có vẻ cực kỳ khủng bố cùng dữ tợn. Cho tới nay, hắn Tần Du Nhiên cho rằng chỉ có Nguyên Đồng mới có tư cách làm hắn đối thủ, nhưng mà thi đấu hiện tại, hắn đầu tiên là tại cái kia Lâm Tu Nhiên trong tay bị thương, cùng đối phương chiến một cái hóa nhau, hiện tại lại bị Dương Diệp hủy dung, đồng thời bị liên tiếp áp chế. Điều này làm cho từ không thử nghiệm quá thất bại qua Tần Du Nhiên làm sao chịu đựng đạt được. Tay cầm trường thương màu đen, Tần Du Nhiên hai mắt đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn, từng luồng cuồng bạo khí thế từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, trường thương chậm rãi giơ lên, chỉ phía xa hướng về Dương Diệp, gằn giọng nói: "Cho tới nay, ngươi mới là này Thanh Vân bảng chân chính hắc mã, ta cùng bọn hắn đều coi khinh ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lần này sẽ không, ta sẽ để ngươi." Tần Du Nhiên tựa hồ muốn nói cái gì lời hung áp, sau đó đang giải phóng cái gì khủng bố huyền kỹ, nhưng mà Dương Diệp nhưng là không cho hắn cơ hội. Hắn thoại mới nói được một nửa, Dương Diệp chính là chân phải đột nhiên đạp, thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường quay về hắn bắn mạnh mà ra. Theo Dương Diệp, sinh tử quyết đấu bên trong phí lời liền thiên, cái kia không thể nghi ngờ là ngu ngốc hành vi. Hắn Dương Diệp không phải ngu ngốc, vì lẽ đó hắn không nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Tại Tật Phong bộ cùng Tật Phong Ngoa gia trì dưới, Dương Diệp tốc độ đã đạt đến cực hạn, bản thể chỗ đi qua, không khí đều bị xé rách, phát sinh từng đạo khí bạo tiếng, càng là lưu lại từng đạo nhợt nhạt tàn ảnh, nhanh để dưới đáy vô số người đều không thấy rõ hắn chân chính bản thể. Dương Diệp chỉ dùng không tới một tức thời gian chính là đi tới Tần Du Nhiên trước, sau đó dường như dĩ vãng giống như vậy, bạc kiếm chỉ một chém, mau lẹ cực kỳ. Cảm thụ Dương Diệp cái kia tốc độ khủng khiếp cùng kiếm kia bên trong ẩm chứa sức mạnh kinh khủng, Tần Du Nhiên bơ, vơ, lơ, hai ủy viên không dám khinh thường, lập tức trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, sau đó hoành đương mà tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp cái kia nguyên bản bổ về phía hắn tử linh kiếm nhưng là đột nhiên tuột tay mà ra, hóa thành một tia sáng tím, hướng về hắn bắn như điện mà đi. Nhìn thấy tử linh kiếm bắn như điện mà đến, Tần Du Nhiên cười gằn một tiếng trả lại. Khi hắn Tần Du Nhiên là chư sao? Đồng nhất xiếc, hắn Tần Du Nhiên lại sao lại trên lần thứ hai khi? Bước chân một sai, ngay khi Tần Du Nhiên chuẩn bị nghiêng người lói lên thì đột nhiên, làm như cảm giác được cái gì, Tần Du Nhiên cả người tóc gáy thổ lên, trong mắt càng là kinh hãi gần chết, khẽ nhích miệng, làm như muốn nói điều gì, nhiên mà trung quy vẫn là chậm. Tần Du Nhiên dù gì mà cương ở nơi đó, cái kia nguyên bản chặn hướng về Dương Diệp trong tay tử linh kiếm trường thương màu đen cũng là đứng ở hư không. Không còn trường thương màu đen trở ngại, tử linh kiếm tiến quân thần tốc trong nháy mắt tự Tần Du Nhiên trước ngực xuyên thủng qua. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số ngốc như gà gỗ. Không chỉ có dưới đáy những kia huyền giả, liền ngay cả trên thành tường những kia đại lão lúc này cũng là nghi hoặc không rõ Tần Du Nhiên lúc trước tại sao lại lộ ra loại kia vẻ mặt. Không rõ Tần Du Nhiên vì sao lại trong chớp mắt liền bị Dương Diệp một chiêu kiếm chém giết. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp tay phải một chiêu, tử linh kiếm bay trở về trong tay hắn, nhìn cái kia sinh cơ hoàn toàn không có Tần Du Nhiên, Dương Diệp nắm trong tay tử linh kiếm quay về thi thể chính là một trận vung vẩy, không tới một tức Tần Du Nhiên thân thể chính là đã biến thành vô số khối. Đem Tần Du Nhiên phân thây sau, Dương Diệp tay phải một chiêu, Tần Du Nhiên trong tay nạp giới cùng chuôi này trường thương màu đen bay đến trong tay hắn, đem hai cái bảo bối cất đi. Dương Diệp tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi xuống luận võ đài. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 253. Văn Nhân Nguyệt. Tần Du Nhiên là chết như thế nào? Không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là Dương Diệp giết chết. Nhưng là Dương Diệp đến tột cùng là làm sao thần không biết dù không hay giết chết hắn đây. Đây là mọi người nghi hoặc không rõ cùng kiêng kỵ địa phương. Mọi người không biết, Dương Diệp lúc trước đang cùng Tần Du Nhiên lúc giao thủ, Dương Diệp vận dụng ẩm kiếm thêm ngự kiếm thuật. Đúng tại thời khắc cuối cùng, để Tần Du Nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ cái kia ẩm kiếm. Dương Diệp phía trước làm tất cả kỳ thực chính là vì ma túy Tần Du Nhiên, để Tần Du Nhiên tự cho là, sau đó dùng ẩm kiếm thêm ngự kiếm thuật một đòn giết chết. Lúc đó, hắn cùng Tần Du Nhiên khoảng cách xa nhau thực sự gần quá, thêm vào Tần Du Nhiên lại tự cho là, vì lẽ đó cho dù tại thời khắc sống còn Tần Du Nhiên đã cảm giác được không ổn, nhiên mà trung quy vẫn là chậm. Có thể nói Tần Du Nhiên mặc dù bị Dương Diệp một đòn giết chết, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hắn bất cẩn. Nếu như hắn đem Dương Diệp cho rằng nguyên đồng tới đối xử, cho dù ẩm kiếm thêm ngự kiếm thuật, e sợ cũng khó giết đạt được hắn. Thế nhưng đáng tiếc, tại trong lòng hắn, hắn đối thủ chân chính chỉ có nguyên đồng, mà những người khác cũng không xứng làm hắn đối thủ. Từ cổ chí kim có bao nhiêu thiên tài cường giả đều là chết ở chính mình khinh địch bên trên. Cuối cùng, Dương Diệp sở dĩ đem Tần Du Nhiên phân thây, đương nhiên là vì hủy diệt ẩm kiếm tại Tần Du Nhiên trên người tạo thành vết thương, ẩm kiếm thêm ngự kiếm thuật, cũng coi như hắn lá bài tẩy một trong, nếu như có thể ẩm giấu, đương nhiên phải ẩm giấu, phải biết,

mọi người ở đây còn không phục hồi tinh thần lại thì cái kia phế tích bên trong đột nhiên nhảy lên hai người không phải người khác, chính là Dương Diệp cùng người nổi tiếng kia Nguyệt. Lúc này tại Văn Nhân Nguyệt quanh thân, vô số to bằng nắm tay tinh màu xanh lam viên hoàn không ngừng vây quanh nàng cao tốc xoay tròn, những kia tinh màu xanh lam viên hoàn cũng không phải hỗn độn không tự đang xoay tròn, mà là lấy một loại kỳ dị quỹ tích tại nói cho xoay tròn, lấy Văn Nhân Nguyệt làm trung tâm chu vi phảng phất có một luồng vô hình năng lượng giống như vậy, khiến cho những kia mặt đất cùng tạp thạch không ngừng đang bị nát tan. Tại đối diện nàng Dương Diệp tay cầm tử linh kiếm, tử linh trên thân kiếm từng luồng ánh kiếm không ngừng thiểm hiện ra. Mỗi một khắc, Dương Diệp đột nhiên chuyển động thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Trong tay tử linh kiếm vừa bổ, một đạo kiếm khí màu vàng ấm trước tiên bắn nhanh hướng về phía Văn Nhân Nguyệt. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 255. Ta chịu thua. Thấy kiếm khí màu vàng ấm bắn nhanh mà đến, Văn Nhân Nguyệt sắc mặt bất biến, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một vòng viên hoàn nhất thời bắn nhanh ra như điện. Bành! Theo một đạo nổ vang thanh, viên hoàn cùng kiếm khí màu vàng ấm nhất thời tiêu tan trên không trung, một luồng sóng khí bỗng dưng mà xuống. Mà nhưng vào lúc này, Dương Diệp đi tới Văn Nhân Nguyệt trước thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm quét ngang mà ra. Xì, bờ, vờ, rờ, cờ, sờ, bờ. Bởi sức mạnh quá lớn, tử linh kiếm chỗ đi qua, không khí đều bị xé rách nát tan, giữa trường nhất thời vang lên từng đạo lệnh người tê cả ra đầu xì xì thanh. Cảm thụ Dương Diệp tử linh kiếm bên trong sức mạnh kinh khủng. Văn Nhân Nguyệt sắc mặt hơi nghiêm nghị, Dương Diệp sức mạnh nàng là lĩnh giáo qua, nếu như ngạnh hám, vậy chỉ có nàng chịu thiệt phần. Niệm đến đây, Văn Nhân Nguyệt tay ngọc kết liễu một cái kỳ dị dấu tay, chợt, Văn Nhân Nguyệt cả người đột nhiên run lên, sau đó ầm một tiếng, hóa thành vô số cánh hoa bạo ra. Tại Văn Nhân Nguyệt đột nhiên biến mất ở Dương Diệp trước mặt một khắc đó, Dương Diệp biến sắc mặt. Không chút nghĩ ngợi chỉ xoay người nâng kiếm hoành đương mà trên. Bành! Tại Dương Diệp xoay người một khắc đó, một vòng tinh lam viên hoàn dù gì mà xuất hiện ở hắn trán bên trên, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh tử linh kiếm hoành đương mà lên, giờ khắc này đầu của hắn chính là sẽ cùng này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng viên hoàn tới một người thân mật tiếp xúc. Viên hoàn bên trong sức mạnh khổng lồ kéo tới, Dương Diệp cánh tay hơi chấn động một cái, ngay khi hắn chuẩn bị giáng trả thời gian, đột nhiên, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, sau đó sẽ thứ không chút nghĩ ngợi nghiêng người lói lên, sau đó tử linh kiếm cắt ngang mà ra. Bành! Một đạo tinh lam viên hoàn nhất thời bị Dương Diệp chiêu kiếm này đánh bay. Sau đó trên sân xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái dị, vô số đạo tinh lam viên hoàn. Lấy một loại dược dị phương thức từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Diệp không ngừng cắt chém mà đi. Còn Dương Diệp tuy rằng không có luống cuống tay chân thế nhưng người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra, lúc này Dương Diệp đã có một ít vất vả. Nhìn cái kia phế tích bên trong vất vả chống lại những kia tinh lam viên hoàn Dương Diệp, tường thành bên trong Tô Thanh Thi trong mắt lần thứ hai hiện lên một vệt vẻ lo âu. Này tinh lam viên hoàn là địa giai trung phẩm huyền bảo, hơn nữa còn là nắm giữ tiên thiên khí linh địa giai trung phẩm huyền bảo, thêm vào Văn Nhân Nguyệt lúc này sử dụng tới dược dị này huyền kỹ uy lực như vậy, cho dù là một ít vương giả cảnh cường giả cũng là không chống đỡ được a. Tử linh kiếm đã từng là đạo khí, thế nhưng khí linh ngủ say một sau lại tăng thêm bị chia ra làm hai, bây giờ tử linh kiếm thì lại làm sao chống đối này tinh lam viên hoàn. Khác một bên, Bách Hoa Cung Thải Phượng trên mặt nhưng là lần đầu lộ ra nụ cười, Dương Diệp thực lực, cho dù là nàng, không thừa nhận cũng không được, tại ở độ tuổi này thật sự có thể nói là rất tốt. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Văn Nhân Nguyệt làm Bách Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất. Mặc kệ là công pháp, vẫn là huyền kỹ, cùng với khắp mọi mặt giáo dục, Bách Hoa Cung đều là cho nàng tối tốt đẹp. Mà Dương Diệp đây, vì lẽ đó trận tỉ thí này, Dương Diệp nhất định sẽ chết. Có loại ý nghĩ này, không chỉ có là Thải Phượng, còn có cái kia dưới đáy quan chiến Lâm Tu Nhiên, không thể không nói, Dương Diệp bày ra thực lực, đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ là một điểm uy hiếp mà thôi, đối mặt Dương Diệp, cho dù là Dương Diệp đã thể hiện ra hai tầng kiếm ý, hắn vẫn như cũ là có lòng tin đánh bại Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp chết ở Văn Nhân Nguyệt trong tay, đó là không thể tốt hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Diệp đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng phế tích bên trong Văn Nhân Nguyệt thì lại không cho là như vậy. Lúc trước tại Thanh Vân bên trong dãy núi, nàng nhưng là thấy được Dương Diệp cái kia rủ dị ngự kiếm thuật. Nếu như Dương Diệp triển khai rủ dị này ngự kiếm thuật, muốn giải quyết phiền toái trước mắt, đó là dễ như ăn cháo. Nhưng mà, cho dù là xong rồi hiện tại, Dương Diệp đều không triển khai cái kia ngự kiếm thuật, điều này làm cho Văn Nhân Nguyệt rất là nghi hoặc không rõ. Khẽ lắc đầu, Văn Nhân Nguyệt không ở đi muốn những thứ này, tay ngọc bình thân mà ra, quay về xa xa Dương Diệp quát khẽ. Tù! Dứt lời, những kia tinh lam viên hoàn nhất thời nhanh chóng xoay tròn lên, sau một khắc, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, toàn bộ hướng về Dương Diệp lung quá khứ. Vô số đạo tinh lam viên hoàn trong nháy mắt liền đem Dương Diệp vây quanh ở trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người nhất thời lắc lắc đầu, rất nhiều người càng là lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Này Dương Diệp rốt cuộc thất bại đi. Ta đã nói rồi, không còn cái kia thần bí vương giai huyền thú giúp hắn, một khi gặp phải chân chính cường giả, hắn chỉ không đỡ nổi một đòn. Ai không nghĩ tới đã hai tầng kiếm ý Dương Diệp đều thua ở Văn Nhân Nguyệt trong tay, không hổ là Bách Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất a. Ta nghĩ, nếu như Dương Diệp không phải lĩnh ngộ kiếm ý tại trong tay nàng, e sợ chống đỡ không được ba cái hiệp chứ. Ba cái hiệp. Ngươi quá để mắt hắn, nếu như không phải hắn số chó ngáp phải rồi lĩnh ngộ kiếm ý, đừng nói tại Văn Nhân Nguyệt trong tay chống đỡ ba cái hiệp, chỉ một hiệp cũng không thể chịu đựng được. Phế tích bên trong, Văn Nhân Nguyệt nhìn cái kia bị vô số cái tinh lam viên hoàn vây quanh Dương Diệp, khẽ lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một vệt vẻ thất vọng. Cung! Đang lúc này, tinh lam viên hoàn bên trong đột nhiên vang lên một đạo vang rồi kiếm reo tiếng, khiến cho đến giữa trường vô số người vì đó sững sờ. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo ánh kiếm màu vàng ấm từ cái kia tinh lam viên hoàn bên trong lượng lên, sau một khắc, mọi người chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, những kia vây quanh Dương Diệp tinh màu xanh lam viên hoàn chính là ầm ầm bay ra ra, chợt, mọi người chỉ thấy một bóng người từ trong đó quay về Văn Nhân Nguyệt bắn mạnh tới. Nhìn thấy tình cảnh này trên thành tường Tô Thanh Thi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cái kia nhíu chặt lông mày cũng là triển khai ra. Ngược lại, một bên Bách Hoa Cung Thải Phượng lông mày nhưng là cao lên đến, sắc mặt kia càng là chìm xuống. Chừng 10 trượng khoảng cách, Dương Diệp chỉ dùng không tới một cái hô hấp chính là đi tới Văn Nhân Nguyệt trước, nhìn cái kia gần trong gang tấc Văn Nhân Nguyệt. Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào Tử Linh kiếm bên trong, sau đó bạc kiếm chính là vung mạnh. Nhìn thấy Dương Diệp kéo tới, Văn Nhân Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ, Dương Diệp là làm sao phá tan nàng những kia tinh lam viên hoàn. Tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng lúc này nàng đã không thời gian suy nghĩ, bởi vì Dương Diệp đã đối với nàng triển khai mãnh liệt công kích. Dường như lần trước giống như vậy, Văn Nhân Nguyệt thân thể run lên, hóa thành vô số cánh hoa biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dương Diệp bên trái, sau đó tay nắm một vòng viên hoàn quay về Dương Diệp cái cổ cắt quá khứ. Dương Diệp tựa hồ sớm có dự liệu tại Văn Nhân Nguyệt biến mất một khắc đó, chính là thu kiếm nghiêng người lói lên, Sau đó tử linh kiếm cực kỳ tự nhiên hướng bên trái hoành tước mà ra. Giờ khắc này, Văn Nhân Nguyệt liền phảng phất là chủ động đưa lên để Dương Diệp tử linh kiếm tước. Văn Nhân Nguyệt lần đầu biến sắc, trong mắt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Diệp là làm sao nắm chắc nàng thân pháp này quý tích. Không kịp nghĩ, Văn Nhân Nguyệt lần thứ hai sử dụng tới dược gì này thân pháp, biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Dương Diệp bên phải. Nhưng mà, ngay khi nàng xuất hiện tại Dương Diệp bên phải thời gian, nguyên bản cắt về phía Dương Diệp bên trái tử linh kiếm nhưng là không biết lúc nào đã biến thành cắt về phía Dương Diệp bên phải, cũng chính là lúc này Văn Nhân Nguyệt lúc này xuất hiện vị trí. Nhìn thấy tình cảnh này trên thành tường những kia đại lão nhất thời cùng nhau biến sắc, liền ngay cả cái kia luôn luôn hờ hứng thong dong Nguyên Đồng trên mặt cũng là lộ ra một vệt nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Văn Nhân Nguyệt triển khai thân pháp này huyền kỹ, ở trong mắt bọn họ tự nhiên là có rất nhiều thiếu hụt, lấy thực lực của bọn họ cùng ánh mắt tự nhiên có thể dễ dàng phá giải dược dị này thân pháp huyền kỹ. Thế nhưng tại sao Dương Diệp cũng có thể? Phải biết, Dương Diệp lúc này mới tiên thiên cảnh, a tiên thiên cảnh liền có thể hiểu rõ địa giai huyền ký thiếu hụt. Chuyện này làm sao muốn làm sao không hợp lý a? Mà nếu như Dương Diệp không phải hiểu rõ này địa giai huyền ký thiếu hụt, làm sao có thể làm được mỗi khi trước tiên ra chiêu chế địch? Con thứ thật dù gì? Nhìn phế tích bên trong Dương Diệp, Lý Tư cau mày trầm giọng nói. Tại bên cạnh hắn Bạch Khởi khẽ gật đầu, nói. Nếu như hắn là dựa vào tự thân chiến đấu ý thức làm đến một bước này, vậy hắn không khỏi cũng quá khủng bố một điểm, chỉ là điều này hiển nhiên không thể, nếu như là Nguyên Đồng còn có thể, dù sao Nguyên Đồng lĩnh ngộ trong truyền thuyết chiến ý. Chỉ là, nếu như không phải như vậy, vậy hắn lại là làm sao làm được như vậy? Nguyên bản ta cho rằng hai tầng kiếm ý đã là hắn cực hạn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, người này cho dù xong rồi hiện tại, như trước vẫn không có bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính cùng lá bài tẩy. A, ai, hắn thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực càng sợ người, Bách Hoa Cung cùng với Dụ Tông còn có cái kia Nguyên Môn liền càng sẽ không bỏ qua hắn a, nhưng đáng tiếc rồi. Lý Tư chậm rãi lắc đầu nói. Nhưng là nếu như hắn thu được Thanh Vân bảng đệ nhất đây. Bạch Khởi lại hỏi ra câu nói này. Vậy thì là Kiếm Tông cùng với Phù Văn Sư Tông hội còn có ngươi ta đều mắt bị mù rồi. Lý Tư nhìn phế tích bên trong Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Phế tích bên trên, Dương Diệp cùng Văn Nhân Nguyệt đã phân ra. Nhìn Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi là làm sao làm được? Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Không thể trả lời, nếu như ngươi còn muốn giết ta, vậy thì lấy ra ngươi cái kia trong truyền thuyết đạo khí đi. Văn Nhân Nguyệt trầm mặt, một lát, Văn Nhân Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi có mấy phần chắc chắn thu được Thanh Vân bảng số 1? Dương Diệp ngẩn ra, không hiểu nói. Ngươi có ý gì? Trả lời ta. Thấy Văn Nhân Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, Dương Diệp do dự dưới, sau đó nói. 5 phần chắc chắn đi. Nghe vậy, Văn Nhân Nguyệt mí mắt giật lên, 5 phần chắc chắn. Trước mắt cái tên này không khỏi cũng quá tự tin chưa? 5 phần nắm. Cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu hắn có lòng tin không thua cái kia Nguyên Đồng a. Dương Diệp lòng tự tin từ đâu mà đến? Văn Nhân Nguyệt lần thứ hai trầm mặt, một lát sau khi, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi thật sự có 5 phần chắc chắn. Dứt lời, Văn Nhân Nguyệt xoay người nhìn về phía xa xa Lý Tư, nói. Ta chịu thua. Rào. Nghe được Văn Nhân Nguyệt, giữa trường tất cả xôn xao. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt chịu thua. Chịu thua? Có ý gì? Ở đây huyền giả bị Văn Nhân Nguyệt một câu nói này làm đại não có chút đường ngắn. Liền ngay cả Dương Diệp lúc này cũng có chút mông,

một đạo lanh lảnh thanh ở giữa sân vang vọng mà lên, truy thủ cùng màu đen cổ kiếm chạm vào nhau nơi đốm lửa tung tóe. Ngay khi Lâm Tu Nhiên lại muốn thứ phát động công kích thì Hảo Nguyệt Tông Lâm Hảo Minh nhưng là truy thủ hơi dùng sức, mượn lực về phía sau một cái sau phiên, lạc ở trên mặt đất, sau đó quay về Lâm Tu Nhiên ôm quyền, cười nói. Tu Nhiên huyên thật thực lực, tại hạ chịu thua. Nghe được Lâm Hảo Minh, Lâm Tu Nhiên sâu sắc nhìn Lâm Hảo Minh một chút, trực giác nói cho hắn trước mắt cái này trên mặt mang cười Lâm Hảo Minh cũng không có xuất toàn lực. Đương nhiên, cho dù này Lâm Hảo Minh xuất toàn lực, hắn cũng là không sợ. Hắn chỉ là nghi hoặc đối phương tại sao muốn đột nhiên chịu thua. Mà ngay khi Lâm Tu Nhiên nghi hoặc thì cái kia Lâm Hảo Minh nhưng là đã đi xuống luận võ đài. Lâm Hảo Minh chịu thua đúng là không có dường như Văn Nhân Nguyệt chịu thua như vậy, làm cho mọi người nghị luận sôi nổi cùng nghi hoặc không rõ. Mọi người đối với hắn vốn là không cái gì chờ mong, hiện đang chủ động chịu thua cũng chỉ khi hắn là thật sự không thấp Lâm Tu Nhiên. Dù sao Lâm Tu Nhiên nhưng là lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý. Theo Lâm Hảo Minh chịu thua, tứ cường đi ra rồi. Phân biệt là Nguyên Môn Nguyên Đồng, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, Kiếm Tông Dương Diệp, còn có Lâm Tu Nhiên. Xong rồi, hiện tại, tỷ thí đều sẽ càng ngày càng kịch liệt, bởi vì tứ cường, không có người nào là người yếu, mà cái kia Nguyên Đồng một chiêu bại địch thần thoại e sợ cũng phải bị ngưng hẳn rồi. Nhìn luận võ trên đài Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên, vô số người cảm khái không thôi. Từng có lúc có ai sẽ nghĩ tới này Dương Diệp, còn có này trước đây tên không kinh truyện Lâm Tu Nhiên lại có thể giết vào Thanh Vân bảng đệ tứ. Đương nhiên, mọi người càng không có nghĩ tới Dương Diệp cùng này Lâm Tu Nhiên đều là lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn không ngừng một tầng. Lúc này Ngọc Hành nhìn Dương Diệp, đó là càng xem càng vừa mắt. Mặc kệ hắn trước đây đối với Dương Diệp cảm giác làm sao, ngược lại hiện tại hắn là xem phi thường vừa mắt. Tại sao? Bởi vì Dương Diệp giết vào tứ cường, chỉ cần Dương Diệp bất tử, kiếm kia tông liền có thể thay đổi kiếm tông hiện nay lúc túng tình cảnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn cảm thấy lúc này Dương Diệp là phi thường vừa mắt. Đương nhiên còn Thanh Vân bảng sau Dương Diệp tình cảnh, hắn là không nghĩ tới. Lý Tư xuất hiện ở luận võ trên đài, nhìn trên đài Dương Diệp bốn người, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó nói. Chúc mừng các ngươi tiến vào tứ cường, căn cứ dĩ vãng Thanh Vân bảng quy củ, phạm là tiến vào tứ cường thời gian chiến tích kém cỏi nhất tên kia huyền giả có thể lựa chọn chính mình đối thủ. Nói đến đây, Lý Tư nhìn phía Lâm Thản Nhiên, Dương Diệp, Nguyên Đồng còn có Lãnh Tâm Nhiên đều là chưa bao giờ một bại, mà chỉ có này Lâm Tu Nhiên bình quá một lần, nói cách khác chiến tích của hắn là kém cỏi nhất. Lâm Tu Nhiên sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, đương nhiên, hắn cũng không dám đối với Lý Tư suy sắc mặt, hắn đảm còn không mập loại trình độ đó. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Tu Nhiên ánh mắt tại Nguyên Đồng trên người ngừng một chút. Lại đang Lãnh Tâm Nhiên trên người liếc mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp trên người, sau đó không đang di động. Thấy thế, Lý Tư khẽ gật đầu, vung tay phải lên cùng Lãnh Tâm Nhiên còn có Nguyên Đồng nhất thời biến mất ở luận võ trên đài. Lâm Tu Nhiên đối chiến Kiếm Tông Dương Diệp. Luận võ trên đài, vang vọng Lý Tư rời đi thì âm thanh. Nhìn thấy Lâm Tu Nhiên lựa chọn Dương Diệp. Hoàng cung trên thành tường Tô Thanh Thi đại mi túc lên, tại nàng bên cạnh Ngọc Hành cũng là nhíu mày lên. Bất kể như thế nào, Dương Diệp lúc này nhưng là đại diện cho Kiếm Tông. Nếu như Lâm Tu Nhiên đem Dương Diệp đánh giết, cái kia lúc này đối với Kiếm Tông tới nói không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp đem Lâm Tu Nhiên đánh giết, vậy thì càng không tốt hơn, tuy rằng không thể. Nói chung, Lâm Tu Nhiên lúc này cử động, khiến cho đến nguyên bản đối với hắn có hảo cảm Ngọc Hành trong lòng cũng là có chút không nhanh, án đạo này Lâm Tu Nhiên không làm. Mà lúc này tại một bên khác Thanh Vân trong mắt nhưng là lộ ra vẻ hài hước, này thân phận của Lâm Tu Nhiên, Hắn vừa bắt đầu liền suy đoán là cùng kiếm tông có quan hệ, bây giờ nhìn Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi biểu hiện, điều này làm cho hắn càng thêm xác định, này Lâm Tu Nhiên nhất định là kiếm tông một thành viên. Mà bây giờ kiếm tông đệ tử đối với kiếm tông đệ tử, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy còn giống như không phải bình thường tỷ thí đây. Trên đài tỷ võ, Lâm Tu Nhiên nhìn Dương Diệp trên mặt mang theo cười gằn, nói: không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn phân ra một cái thắng bại rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói: kỳ thực thật sự không cần thiết, bởi vì ta từ không nghĩ tới muốn cùng ngươi đi tranh kháng kiếm tông tương lai. Lời này ta đã từng nói với ngươi quá, thế nhưng hiển nhiên, ngươi cũng không tin. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một trận chiến đi. Lâm Tu Nhiên cười gằn một tiếng, nói: ngươi nếu lính ngộ kiếm ý, cái kia nói vậy tại kiếm đạo phương diện trình độ cực kỳ tốt, vừa vặn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta tự nhận tại kiếm đạo phương diện sẽ không thua bất luận người nào, ngày hôm nay chúng ta liền tới xem một chút, ai mới thật sự là kiếm đạo thiên tài, ta sẽ để kiếm tông người biết, bọn họ lựa chọn ta, là không sai. Dứt lời, Lâm Tu Nhiên hướng bước về phía trước một bước. Hai tầng đỉnh cao kiếm ý hướng về Dương Diệp dâng trào ra, kiếm ý còn như thực chất, chỗ đi qua, không khí hết mức nát tan, từng đạo khí bảo tiếng ở giữa sân không ngừng vang vọng mà lên. Dương Diệp cũng hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó thả ra kiếm ý, hai cỗ cực kỳ ác liệt kiếm ý ở trong không khí hiểu ra, không gian nhất thời rung động lên, toàn bộ luận võ đài mặt đất từ từ xuất hiện từng đạo thật nhỏ như con nhện giống như vết nứt, đồng thời tại tốc độ cực nhanh cấp tốc khuếch tán. Nhìn thấy tình cảnh này, đầy tớ quần nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây chính là kiếm ý khủng bố sao? Nếu như chúng ta lên đài, e sợ không cần hai người này ra tay, liền kiếm ý này chúng ta đều chống lại không được, thật sự quá khủng bố rồi. Lính ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài thật sự rất khủng bố, nếu như khóa này thanh vân bảng không có nguyên đồng loại này siêu cấp yêu nghiệt tồn tại, e sợ khóa này thanh vân bảng đều sẽ là hai người này sân khấu, chỉ là đáng tiếc, có nguyên đồng tại, hai tầng kiếm ý bọn họ cũng chỉ có thể trở thành là làm nền. Cùng nguyên đồng sinh tại một thời đại, không thể không nói, là bọn họ bi ai a. Đừng nói nguyên đồng, nói một chút hai người này kiếm đạo thiên tài ai sẽ thắng lợi chứ? Hai người đều là kiếm ý hai tầng, ta nghĩ hiện tại liền muốn xem song phương huyền kỹ, ai huyền kỹ cấp bậc càng cao hơn, vậy ai hy vọng chiến thắng liền hẳn là càng lớn. Vậy thì hẳn là này Lâm Tu Nhiên, các ngươi hẳn là cũng từng thấy hắn trọng thương Tần Du Nhiên kiếm kỹ kia chứ? Nếu như không phải Tần Du Nhiên có cái kia địa giai trung phẩm huyền giáp, Tần Du Nhiên nhưng dù là bị thuấn sát a, ta cảm thấy cũng không thể xem thường Dương Diệp, tuy rằng Dương Diệp hiện tại đều không từng dùng tới cái gì kinh người huyền kỹ, thế nhưng các ngươi phải biết, Tần Du Nhiên cùng cái kia Lý Tiên Quân nhưng là đều là chết ở trong tay hắn. Lúc này trên đài tỷ võ, đầy giấy hai cỗ ác liệt đến cực điểm kiếm ý, toàn bộ luận võ đài, phảng phất có một cái vô hình cắt chém ghi giống như vậy, liền không khí đều bị không ngừng nát tan cắt chém. Khiến cho nguyên bản luận võ chung quanh đài những kia huyền giả hướng sau xa xa lùi ra, bởi vì cái kia hai cỗ kiếm ý tạo thành kinh khủng kia uy thế, khiến cho bọn họ căn bản không dám tới gần. Thanh vân bảng bắt đầu thi đấu tới nay, liền hiện tại trận này đặc sắc nhất a. Hoàng cung trên thành tường, thanh vân nhìn trên đài tỷ võ hai người, cười nói: hai vị lính ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài giao thủ thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Làm như hết sức, thanh vân âm thanh lần này hơi lớn, khiến cho đến trên thành tường cách khác thế lực người cũng nghe thấy. Không phải là... Bách Hoa Cung Thải Phượng liếc mắt nhìn Ngọc Hành, sau đó cũng cười nói: này Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên tuổi còn trẻ cũng đã lính ngộ hai tầng kiếm ý, nếu như cho bọn họ thời gian quật khởi, tương lai nhất định lại là một phương cường giả siêu cấp A. Chỉ là đáng tiếc, hai người này trong mắt đều có không hề che giấu chút nào sát ý, xem ra, hai người nhất định phải chết một người tại trên đài tỷ võ A. Ở đây đại lão đều không phải cái gì kẻ ngu xuẩn, nếu như bọn họ còn không biết Lâm Tu Nhiên cùng Kiếm Tông có vấn đề, vậy bọn họ liền đúng là sống uổng phí. Cũng chính là bởi vì biết Lâm Tu Nhiên là Kiếm Tông người, bọn họ mới sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Nguyên bản hai cái kiếm đạo thiên tài, nếu như hai người quật khởi kiếm kia tông tương lai sẽ thêm ra hai cái cường giả siêu cấp tỏa chấn, nhưng mà hiện tại, hai người này kiếm đạo thiên tài lại đã biến thành kẻ thù, đồng môn tương tàn, không thể không nói, này kiếm tông cao tầng thực sự là quá thất bại một điểm. Ngọc Hành lúc này sắc mặt là cực kỳ khó coi, nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ, bởi vì trên đài tỷ võ hai người đều không phải hắn có thể quản, Dương Diệp đã không phải kiếm tông đệ tử, mà cái kia Lâm Tu Nhiên phía sau lại có túy đạo nhân, hắn mặc dù là tôn giả cảnh cường giả, nhưng là vừa có thể làm sao? Bởi vì hai người cũng có thể không cần điều hắn. Trên đài tỷ võ, Lâm Tu Nhiên sắc mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện kiếm ý của hắn dĩ nhiên có chút không bằng Dương Diệp kiếm ý ác liệt. Người ngoài xem ra là hai người bọn họ không phân cao thấp, thế nhưng chỉ có hắn biết kiếm ý của hắn đã có chút không chống đỡ được Dương Diệp kiếm ý. Sự phát hiện này khiến cho đến Lâm Tu Nhiên có chút thẹn quá thành giận. Bởi vì cho tới nay, hắn cảm thấy cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, vậy cũng khẳng định không kiếm ý của hắn tinh khiết, thế nhưng hiện tại, cho tới Dương Diệp, lúc này Dương Diệp trên mặt là vô cùng dễ dàng, đùa giỡn, chỉ là hai tầng kiếm ý, đối với hắn mà nói thực sự là có chút trò trẻ con. Nếu như không phải vì bảo lưu một ít thực lực cùng lá bài tẩy, sử dụng tới ba tầng kiếm ý, hắn có thể lập tức đem Lâm Tu Nhiên kiếm ý nổ nát. Chỉ là thực sự không cần thiết, hai tầng kiếm ý cũng đã đầy đủ giải quyết trước mắt này Lâm Tu Nhiên. Bởi vì hắn cũng phát hiện này Lâm Tu Nhiên kiếm ý không thuần rồi. Đang lúc này, Lâm Tu Nhiên đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, ngón cái nhảy một cái, màu đen cổ kiếm thoáng hiện ở trước mặt của hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng về Dương Diệp, nói: Dương Diệp, tiếp ta một chiêu bất tử, ta Lâm Tu Nhiên chịu thua. Ngữ khí hào khí can vân. Nghe được Lâm Tu Nhiên, giữa trường tất cả xôn xao, tương tự là hai tầng kiếm ý, này Lâm Tu Nhiên vì sao đột nhiên biến như vậy có niềm tin? Lẽ nào hắn sau đó phải triển khai chính là thiên giai huyền kỹ? Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 258. Nếu như thu được đệ nhất đây, Dương Diệp sắc mặt hơi nghiêm nghị lên, hắn sẽ không xem thường bất luận cách nào đối thủ, huống chi trước mắt cái này Lâm Tu Nhiên vẫn là túy đạo nhân đồ đệ, lấy túy đạo nhân thực lực cùng gốc gác, hắn đồ đệ tu luyện huyền kỹ còn có thể kém đến nơi nào đi. Thiên giai huyền kỹ hay là không thể, thế nhưng địa giai trung phẩm cùng địa giai thượng phẩm nhưng là vô cùng có khả năng. Hít sâu một hơi, Dương Diệp hướng phía trước lần thứ hai đi rồi một bước, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt bắt bơ, vơ quy, tê ca, hai đầu lăn lộn, sau đó nói: Đến, để ta xem một chút đến tột cùng là cái gì huyền kỹ, làm cho ngươi có như thế tự tin. Ha ha! Lâm Tu Nhiên cất tiếng cười to, nở nụ cười chốc lát, Lâm Tu Nhiên hai tay đột nhiên chuyển động. Hai tay tại trước ngực kết liễu một cái kỳ dị dấu tay, theo động tác này, tại màu đen cổ kiếm chui kiếm ra, không ngừng có từng sợi kiếm khí màu trắng trực mũi kiếm nơi bắn nhanh mà đi, chỉ là khi này từng sợi kiếm khí bắn nhanh mũi kiếm nơi thì cái kia từng sợi kiếm khí chính là dù gì mà ngừng lại, sau đó ngưng kết thành một cái to bằng nắm tay màu trắng chùm sáng. Đem kiếm khí ngưng cùng mũi kiếm, thiên đạo kiếm khí hóa một. Nhìn trên đài tỷ võ Lâm Tu Nhiên động tác, hoàng cung trên thành tường Thanh Vân trầm giọng nói: Đây là túy đạo nhân thành danh kiếm kỹ. Vô cực kim mang một chiêu kiếm, này Lâm Tu Nhiên dĩ nhiên là túy đạo nhân đệ tử, thật là khiến người ta bất ngờ a. Này kiếm kỹ uy lực không tầm thường, chỉ là không biết này Lâm Tu Nhiên có thể phát huy ra mấy phần mười uy lực. Tại Thanh Vân bên cạnh Nguyên Đồng nhạt tiếng nói. Đương nhiên không tầm thường, này vô cực kim mang một chiêu kiếm mặc dù là địa giai trung phẩm huyền kỹ, thế nhưng uy lực kia nhưng là không hề yếu địa giai hạ phẩm a. Huống chi này Lâm Tu Nhiên còn lĩnh ngộ kiếm ý, tuy rằng không thể đem cái môn này huyền kỹ phát huy 10 phần thế nhưng 7, 8 phần 10 hẳn là vẫn có thể, không phải vậy hắn lúc trước liền sẽ không nói ra như vậy mạnh miệng rồi. Thanh Vân nhàn nhạt nói. Nguyên Đồng cười cợt, sau đó nói. Ta hiện tại đúng là muốn nhìn một chút này Dương Diệp muốn ứng đối ra sao. Tại nhìn thấy Lâm Tu Nhiên triển khai huyền kỹ một khắc đó, Tô Thanh Thi Đại Mi chính là lần thứ hai không kìm lòng được túc lên, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ lo âu. Nàng không nghĩ tới, này Tuế Sư Bá lại đem hắn thành danh kiếm kỹ truyền cho Lâm Tu Nhiên, này vô cực kim mang một chiêu kiếm, tại kiếm tông địa giai huyền kỹ bên trong, lấy uy lực đến luận, đó là xếp số 1A. Dương Diệp nên làm gì chống đối? Trên đài tỷ võ, vẹn vẹn là không tới hai tức thời gian, Lâm Tu Nhiên màu đen cổ kiếm mũi kiếm nơi màu trắng trùm sáng chính là do to bằng nắm tay đã biến thành một người trưởng thành đầu lớn. Cái kia màu trắng trùm sáng bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, bởi vì tại màu trắng trùm sáng chu vi, không gian không ngừng tại rung động. Nhìn Lâm Tu Nhiên cổ kiếm mũi kiếm nơi trùm sáng, Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì cái kia trùm sáng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, cho dù cách xa nhau chừng 10 trượng khoảng cách, hắn cũng là có thể cảm nhận được. Có thể nói, này Lâm Tu Nhiên triển khai cái này huyền kỹ, là hắn cho tới bây giờ gặp kinh khủng nhất, tuy rằng hắn còn không có kiến thức này huyền kỹ bạo phát, thế nhưng trực giác chỉ như vậy nói cho hắn. Khẽ thở ra một hơi, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm cắm ở một bên trên đất. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người sững sờ, Dương Diệp đây là phải làm gì? Là muốn chịu thua sao? Đem tử linh kiếm cắm trên mặt đất sau, Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong cơ thể kim sắc huyền khí như thủy triều hướng về song quyền bên trên tuôn tới, bành một tiếng vang nhỏ. Dương Diệp hai tay ốm tay áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra Dương Diệp cái kia màu đồng cổ hai tay theo huyền khí không ngừng tràn vào. Dương Diệp hai tay bắt đầu từ từ hiện ra từng cái như con rắn nhỏ giống như gân xanh. Không tới một hồi, Dương Diệp trên hai cánh tay cũng đã là gân xanh nằm dày đặc, nhìn qua thật là khủng bố. Mỗi một khắc, Lâm Tu Nhiên ghét kỳ gì giấu tay hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Đi. Dứt lời, cái kia màu đen cổ kiếm cùng cái kia to bằng đầu người màu trắng trùm sáng, lấy dường như quang tốc độ hướng về Dương Diệp bắn như điện mà đi. Màu đen cổ kiếm cùng màu trắng trùm sáng chỗ đi qua, không gian không ngừng bị chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá nát sống như vậy. Như vậy uy thế cực kỳ khủng bố. Nhìn ra dưới đáy trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp hai mắt vi híp lại, song quyền hướng sau hơi co rút lại, chớp mắt sau bỗng nhiên nổ ra. Phá Long Quyền. Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, hướng về đột nhiên vang lên một đạo như sấm nổ vang khí bạo tiếng, mọi người kinh hãi. Hướng Dương Diệp vị trí nhìn tới, chỉ thấy Dương Diệp trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái năng lượng màu vàng ấm nắm đấm. Hai cái năng lượng màu vàng ấm nắm đấm dường như hai viên đạn pháo giống như vậy, một trước một sau, mang theo từng đạo khí bạo tiếng vang, hướng về cái kia màu trắng trùm sáng cùng màu đen cổ kiếm bắn nhanh mà đi. Hai cái năng lượng nắm đấm vàng xuất hiện, khiến cho đến nắm đấm vàng chỗ đi qua không khí trong nháy mắt bị rút khô, không gian cũng bắt đầu mơ hồ vặn vẹo lên. Nhìn thấy Dương Diệp triển khai cái này huyền kỹ, trên thành tường mấy cái đại lão lúc này biến sắc mặt, thậm chí chỉ vẫn tối hờ hứng Lý Tư cùng cái kia Bạch Khởi cũng là sắc mặt thay đổi. Phá Long Quyền, này nhưng năm đó chủ vương thành danh huyền kỹ a. Đương nhiên, bọn họ sắc mặt biến nguyên nhân không phải là bởi vì cái này, mà là Dương Diệp vì sao lại cái này chỗ vương phá long quyền. Tại vô số người chấn động trong ánh mắt, hai cái năng lượng màu vàng ấm nắm đấm cùng cái kia màu trắng chùm sáng đụng vào nhau, vắng lặng nháy mắt, sau đó, ầm. Một đạo nổ vang rung trời đột nhiên ở giữa sân ầm ầm vang lên chợt, hai đạo hung hãn vô cùng năng lượng trên không trung hơi vừa tiếp xúc, chính là lẫn nhau điên cuồng thả ra từng người ẩn hàm khủng bố năng lượng. Nhất thời, một trận khủng bố sóng khí đột nhiên xuất hiện ở bên trên quảng trường gào thét mà qua tại toàn bộ trên đài tỷ võ không, lại là liền cái kia hư huyễn không khí đều là bị năng lượng mạnh mẽ va chạm làm có chút mơ hồ cùng vặn vẹo lên. Mà vào lúc này, Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên bị này cố khủng bố sóng khí chấn động nhất thời bay ngược mà ra, mà ngay khi hai người bay ra ngoài thì chỉ nghe oanh một tiếng. Luận võ đài lần thứ hai ầm ầm sụp xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh hãi, đây là tiên thiên cảnh huyền giả chế tạo ra. Đây chính là vương giả cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chế tạo ra như vậy uy lực khủng bố a. Phế tích bên trong, Dương Diệp cùng Lâm Tu Nhiên hai người hơi động không hiểu nằm trên đất, mọi người ở đây đang nghi ngờ cuộc tỉ thí này toán ai thắng ai thua thì... Nằm trên đất Dương Diệp đột nhiên chậm rãi chạm lên. Nhìn trước ngực đã nứt ra từng đạo bé nhỏ vết nứt vết thương, Dương Diệp nhẹ nhàng hô hấp một cái, ám đạo vui mừng, cũng còn tốt cơ thể hắn cường hãn, không phải vậy tại hai người này địa giai huyền kỹ uy lực trước mặt, hắn e sợ đến trọng thương đã lâu. Hơi hơi hoạt động một chút, Dương Diệp nhìn về phía xa xa nằm trên đất không nhúc nhích Lâm Tu Nhiên. Sau đó ánh mắt băng lạnh xuống. Không do dự, tay một chiêu, cái kia nguyên bản bị tức lãng đánh bay tử linh kiếm nhất thời bay đến trong tay hắn, sau đó chậm rãi hướng đi Lâm Tu Nhiên. Nhìn thấy tình cảnh này trên thành tường Ngọc Hành biến sắc mặt thân hình hơi động, xuất hiện tại phế tích chỗ, nhưng mà ngay khi hắn mới ra hiện tại phế tích chỗ thì Lý Tư cùng Bạch Khởi chính là đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọc Hành tôn giả, ngươi hẳn phải biết Thanh Vân bảng quy củ mới là. Lý Tư nhìn Ngọc Hành nói. Ngọc Hành liếc mắt nhìn nằm trên đất Lâm Tu Nhiên, sau đó nói. Hắn đã thất bại, lần này tỉ thí, Dương Diệp đã thắng rồi. Hắn không chịu thua. Lý Tư nhạt tiếng nói. Chỉ cần hắn không mở miệng chịu thua, cái kia tỉ thí sẽ không có kết thúc. Đương nhiên, nếu như đồng ý Dương Diệp từ bỏ giết hắn, vậy thì coi là chuyện khác. Nghe vậy, Ngọc Hành nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, hắn cùng ngươi không có thâm cừu đại hận gì, ngươi không cần thiết đẩy hắn vào chỗ chết chứ. Ngươi cần phải biết rằng, hắn nhưng là túy sư bá đệ tử, giết hắn đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt. Không giết hắn đối với ta cũng không chỗ tốt. Không phải sao? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói. Còn nữa, Ngọc Hành tiền bối, ta sớm đã có nhắc nhở qua các ngươi, nếu như không muốn để cho kiếm tông tổn thất một thiên tài, vậy sẽ phải khuyên hắn đừng đến trêu chọc ta, nhưng mà, hắn nhưng đầu tiên lựa chọn ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta Dương Diệp muốn hỏi một câu, các ngươi sớm tại sao không đi khuyên hắn? Cũng hoặc là, hứa hắn Lâm Tu Nhiên giết ta, không cho ta Dương Diệp giết hắn. Nghe vậy, Ngọc Hành nghẹn lời, vừa bắt đầu hắn là có khuyên Lâm Tu Nhiên không muốn cùng Dương Diệp đối địch, thế nhưng đáng tiếc, này Lâm Tu Nhiên cũng không có nghe hắn, đối với này, hắn cũng có chút căm tức. Tuy rằng căm tức, thế nhưng này Lâm Tu Nhiên chung quy là không thể chết được a. Ngay khi Ngọc Hành chuẩn bị nói lúc nào, Dương Diệp nhưng là nhìn về phía Lý Tư, nói. Lý tiền bối, ta có thể kế tục tỉ thí sao? Lý Tư sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, nói. Ngọc Hành tôn giả, bổn tướng nói một lần chót, xin ngươi nhanh chóng rời đi, không phải vậy bổn tướng không khách khí rồi. Ngọc Hành trong mắt lửa giận chợt lói lên, nhưng mà... Hắn nhưng không được không lựa chọn rời đi bởi vì hắn biết, này Lý Tư không phải tại nói đùa hắn, Lý Tư cùng Bạch Khởi một khi đồng thủ, lấy thực lực của hai người, nhất định có thể làm cho hắn ngã xuống tại chỗ này. Hơn nữa là chết vô ích, Kiếm Tông không chỉ có không sẽ vì hắn Ngọc Hành báo thù, còn phải hướng về Đại Tần Đế Quốc cùng với nó ngũ đại thế lực chịu nhận lỗi. Sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút, Ngọc Hành thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Ngọc Hành sau khi rời đi, cái kia nguyên bản vẫn trầm mặt Bạch Khởi đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Tiểu tử, ngươi coi là thật muốn giết hắn?" Dương Diệp cười cợt, sau đó nhấc theo Tử Linh kiếm hướng đi cái kia nằm trên đất đắc đắc hôn mê Lâm Tu Nhiên, vừa tẩu biên nói: "Vì sao không giết? Lẽ nào ta không giết hắn, hắn sẽ cảm kích ta? Hắn nhưng là Kiếm Tông Túy đạo nhân đồ đệ, ngươi lại là đệ tử của Kiếm Tông, ngươi giết hắn, không chỉ có đắc tội Túy đạo nhân, còn rơi xuống một cái đồng môn tương tàn danh tiếng, không có lời a." Bạch Khởi nói. "Danh tiếng?" Dương Diệp lắc lắc đầu, nói: "Thứ này có ít lời gì? Đang nói, ta hiện tại danh tiếng đã như thế gặp, tại tao điểm thì lại làm sao? Ngược lại đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Cho tới Túy đạo nhân, ta tin tưởng một cái sống sót thiên tài vĩnh viễn so với một cái chết rồi thiên tài trọng yếu." Nghe vậy, Bạch Khởi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra một đạo tán thưởng, sau đó nói: "Nếu như ngươi có thể tại cái kia nguyên đồng thủ hạ sống sót, đến ta huyết sát doanh, ta bảo đảm ngươi bất tử." Nghe được Bạch Khởi, một bên Lý Tư khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Dương Diệp trường kiếm vẩy một cái, Tử Linh kiếm từ Lâm Tu Nhiên cái cổ ra chợt lói lên, Lâm Tu Nhiên đầu nhất thời bay ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này sau, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, sau đó nói: "Nếu như ta thu được Thanh Vân bảng đệ nhất đây, Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 259. Nguyên đồng khủng bố. Ta Đại Tần Đế Quốc bảo đảm ngươi bất tử." Nói chuyện không phải Bạch Khởi, mà là Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư nhìn Dương Diệp, nói: "Nếu như ngươi có thể thu được Thanh Vân bảng số 1, lại đồng ý gia nhập ta Đại Tần Đế Quốc, ta Đại Tần bảo đảm ngươi bất tử, đồng thời sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể thu được Thanh Vân bảng số 1. Dương Diệp cười cợt, không nói chuyện, xoay người liền đi. Đại Tần Đế Quốc cái giá này vẫn còn có chút không đủ à, chỉ cần hắn thu được Thanh Vân bảng số 1, vậy thì đại biểu hắn Dương Diệp có thể chiến thắng này tương lai vũ thần. Đến lúc đó, hắn tin tưởng sẽ có rất nhiều thế lực cùng người đứng ra bảo đảm hắn. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, chỉ nguyên môn cửa lớn cũng sẽ vì hắn mở rộng. Nếu như hắn Dương Diệp chỉ muốn sống, vậy còn không đơn giản. Chỉ cần hướng về thập vạn đại sơn bên trong trốn một chút, có tiểu gia hỏa cái này tồn tại, ai có thể bắt hắn thế nào? Thế nhưng hắn Dương Diệp mục đích không phải muốn mạng sống, mà là muốn cứu mẹ của chính mình, mà cứu mẹ của chính mình, vậy thì nhất định phải cùng Bách Hoa Cung thứ khổng lồ này giang trên, mà những thế lực này sẽ vì hắn cùng Bách Hoa Cung tử khái sao? Đáp án là sẽ không. Nói đến nói đi, vẫn là câu kia, tại cõi đời này chuyện gì đều vẫn phải là dựa vào chính mình. Nhìn Dương Diệp bóng lưng, Bạch Khởi trầm giọng nói: "Tiểu tử này không sai, chỉ là hắn không thể từ bỏ cứu mẹ, coi là thật có chút đáng tiếc rồi." "Là có chút đáng tiếc." Lý Tư nhẹ giọng nói một câu. "Này Dương Diệp thật là độc ác a, rõ ràng đã thắng rồi, nhưng là còn muốn đánh giết đối phương, như vậy tâm tính coi là thật là tàn nhẫn cực kỳ a." "Chỉ cái kia Lâm Tu Nhiên đã hôn mê, hắn nhưng vẫn không buông tha, cùng nguyên đồng nhân nghĩa so với, hắn Dương Diệp coi là thật là so với Dược Tông người còn muốn độc ác a." "Không, chỉ Dược Tông người cũng không hắn độc ác a." "Hừ, hãy chờ xem, hắn sớm muộn sẽ bị nguyên đồng thu thập." Sau một canh giờ, một tòa tân luận võ đài lại xuất hiện ở trên quảng trường, tỉ thí lần thứ 2 bắt đầu. Bởi Lâm Tu Nhiên lựa chọn chính là Dương Diệp, vì lẽ đó hiện tại tự nhiên là Nguyên Đồng đối chiến Lãnh Tâm Nhiên. Luận võ trên đài, Nguyên Đồng tay phải dựa vào phía sau, nhìn đối diện Lãnh Tâm Nhiên, nói: "Khóa này Thanh Vân bảng huyền giả có thể làm cho ta để mắt không nhiều, ngươi toán một cái, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng." "Sẽ không." Lãnh Tâm Nhiên một chữ quý như vàng. Nguyên Đồng khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ra tay đi." Lãnh Tâm Nhiên hai tay vi khẽ nâng lên, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt dũng chuyển động thoáng chốc, thấy lạnh cả người đột nhiên xuất hiện ở trong quảng trường, một ít dựa vào luận võ đài so sánh gần huyền giả, nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người kéo tới, không kìm lòng được dùng mình một cái, vội vã hướng sau rút lui mấy trượng khoảng cách. Giờ khắc này theo Lãnh Tâm Nhiên hai tay không ngừng đong đưa quanh thân năng lượng, vào đúng lúc này như sôi trào nước sôi giống như vậy, bảo chuyển động từng vòng màu trắng tinh thực chất gợn sóng, từ trong cơ thể không ngừng khuyết tán mà ra, tại Lãnh Tâm Nhiên chu vi, xuất hiện từng điểm điểm trắng, từng cái đó là kết liễu băng không khí. Được lắm, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên lại đem Băng Tuyết Cung ngàn dặm đóng băng tu luyện tới cảnh giới này, không hổ là Băng Tuyết Cung trẻ tuổi một đời quái dị nhất người. Giả lấy thời gian, nhất định lại có thể trở thành là băng nữ như vậy nhân vật mạnh mẽ a. Trên thành tường, Thanh Vân nhìn trên đài tỷ võ Lãnh Tâm Nhiên, lên tiếng khen. Một bên Thải Phượng hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng là lạ kỳ không phản bác, bởi vì này Lãnh Tâm Nhiên xác thực rất yêu nghiệt. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng như trước ngạo nghễ mà đứng, tùy ý Lãnh Tâm Nhiên xúc thí. Như vậy hờ hững dáng dấp, xem dưới đáy vô số huyền giả sùng bái không ngớt. Mỗi một khắc, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên hai tay hướng về hư không đột nhiên vỗ một cái. Ngàn sẵm đóng băng. Theo Lãnh Tâm Nhiên một tiếng lịch uống, Lãnh Tâm Nhiên hai tay nơi đột nhiên ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra một luồng năng lượng màu trắng tinh. Này cố năng lượng màu trắng tinh mới vừa xuất hiện, Lãnh Tâm Nhiên hai chân chỗ đứng, nhất thời ngưng kết thành băng, đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn ra, không tới một tức, Lãnh Tâm Nhiên chu vi mười trượng phạm vi chính là đã tốc ngưng kết thành băng. Đương nhiên kinh khủng hơn chính là tại trên đài tỷ võ không, lại bắt đầu dưới nổi lên hoa tuyết. Khi cái kia băng lan tràn Nguyên Đồng trước người nửa trượng khoảng cách thì, Nguyên Đồng cái kia nguyên bản dựa vào phía sau tay chậm rãi nắm chặt, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp xuống, cả người nhất thời lăng không nhảy lên, nhưng mà cái kia lan tràn băng cứng dường như dài ra mắt giống như vậy, lại hướng về không trung Nguyên Đồng đuổi tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chính là đi tới Nguyên Đồng hai chân chợt. Nguyên Đồng hai chân trong nháy mắt ngưng kết thành băng, không tới bán tức, Nguyên Đồng cả người liền là bị triệt để đóng băng lại. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số nhất thời ngốc như gà gỗ, Nguyên Đồng liền như vậy thất bại. Mọi người ở đây trong đầu mới vừa bay lên cái ý niệm này thì đột nhiên trên đài tỷ võ soạt soạt một tiếng vang nhỏ, chợt mọi người chỉ thấy cái kia nguyên bản đóng băng lại Nguyên Đồng băng cứng bắt đầu xuất hiện từng đảo bé nhỏ vết nứt, lại quá một tức, chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, cái kia bao trùm tại Nguyên Đồng trên người băng cứng nhất thời nổ tung ra. Không trung, Nguyên Đồng giơ lên một cước. Sau đó cả người dường như thiên cân trụy giống như vậy đột nhiên hướng rơi xuống, sau đó chân phải đột nhiên tại cái kia ngưng kết thành băng luận võ bãi đất cao diện đạp xuống. Ầm! Toàn bộ luận võ đài nhất thời kịch liệt run lên, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cái kia nguyên bản bao trùm trụ toàn bộ luận võ đài băng cứng ầm ầm nổ tung ra, hóa thành vô số băng tiết. Một cước phá tan Lãnh Tâm Nhiên huyền kỹ, Nguyên Đồng cúi đầu nhìn một chút vậy có chút sưng đỏ song quyền, sau đó nói. Không sai địa giai huyền kỹ, nếu như tại mạnh hơn một chút, chỉ sợ ta cũng không dễ như vậy phá tan. Sử dụng tới ngươi mạnh nhất lá bài tẩy đi, không phải vậy ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải tại nói mạnh miệng. Nhìn đầy đất toái băng. Lãnh Tâm Nhiên hít sâu một hơi, sau đó không đang do dự, tay ngọc hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, nhất thời cái kia bồng bềnh tại luận võ trên đài hoa tuyết đột nhiên đình chỉ hạ xuống, đọng lại ở không trung. Lãnh Tâm Nhiên tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn chợt, những kia đọng lại hoa tuyết đột nhiên nhanh chóng xoay tròn lên. Nhất thời toàn bộ luận võ đài trên bầu trời vang lên từng đạo lệnh người tê cả ra đầu sắc bén tiếng xé gió hưởng. Là băng tuyết cung địa giai thượng phẩm huyền kỹ. Hoa tuyết xếp. Này hoa tuyết xếp có người nói điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Có người nói cần người tu luyện không chỉ có là ngũ hành huyền khí bên trong thủy huyền khí, càng yêu cầu người tu luyện thể chất là hàn băng ngọc thể. Chính là bởi vì hai người này điều kiện hà khắc, cho tới này băng tuyết xếp tại băng tuyết cung các đời tới nay, ngoại trừ sáng tạo này huyền kỹ vị kia siêu cường giả ở ngoài, không có bất kỳ người nào tu luyện thành công quá. Không nghĩ tới, này Lãnh Tâm Nhiên lại tu luyện thành công. Dương Diệp bên cạnh, Mộ Dung Yêu trầm giọng nói rằng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Những kia hoa tuyết bên trong ẩm chứa năng lượng, rất khủng bố, bình thường huyền giả, e sợ liền một đóa đều không chống đỡ được. Văn Nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên nổi danh, nghĩ đến Văn Nhân Nguyệt khẳng định cũng là có cái gì kinh người huyền kỹ, nếu như nàng không chịu thua, ta e sợ vẫn đúng là muốn áp chiến một phen a. Vẫn không hỏi ngươi, Văn Nhân Nguyệt tại sao muốn chịu thua đây? Mộ Dung Yêu nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp khổ cười cợt, nói. Thành thật mà nói, ta cũng rất nghi hoặc. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không đang hỏi, quay đầu nhìn về phía luận võ đài. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng trong mắt lần đầu xuất hiện một vệt nghiêm nghị, địa giai thượng phẩm huyền kỹ, coi như là hắn, cũng không thể coi thường a. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là này Lãnh Tâm Nhiên đem cái môn này huyền kỹ tu luyện tới mức độ nhất định. Lần này, Nguyên Đồng không dám ở bất cẩn, trong cơ thể huyền khí dâng tới hữu trong lòng bàn tay. Đang lúc này, Lãnh Tâm Nhiên tay ngọc đột nhiên hướng về Nguyên Đồng phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái, quát khẽ. Đi! Dứt lời, cái kia vô số mảnh hoa tuyết, nhất thời lít nha lít nhít hướng về Nguyên Đồng bắn nhanh mà đi. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều có thể mang theo một đạo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng, sau đó vô số đạo. Cái kia vô số đạo sắc bén thanh âm chói tai ở giữa sân không ngừng vang lên, khiến cho đến dưới đài vô số huyền giả lỗ tai khó chịu cực kỳ, thậm chí có cách luận võ đài so sánh gần huyền giả, hai lỗ tai còn tràn ra máu tươi. Mọi người kinh hãi, vội vã hướng sau chợt lui. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng hai mắt híp lại, khi này lít nha lít nhít hoa tuyết đi tới hắn trước người một trượng khoảng cách thì, Nguyên Đồng bàn tay phải hướng vào phía trong một phen, sau một khắc đột nhiên ngoài chiều. Hướng ra ngoài ấm quá khứ. Phách Thiên Trường. Dứt lời, một đạo năng lượng khổng lồ giấu bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Đồng trước người. Năng lượng thật lớn giấu bàn tay tại Nguyên Đồng thôi thúc dưới quay về cái kia lít nha lít nhít hoa tuyết đánh tới. Năng lượng giấu bàn tay chỗ đi qua, không gian một trận rung động, khí thế như vậy, phảng phất ngay cả trời cũng muốn đánh nát. Nhìn thấy Nguyên Đồng triển khai này huyền kỹ, Mộ Dung Yêu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Lúc trước tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Nguyên Đồng chỉ dùng này một chiêu trong nháy mắt thuấn sát mấy chục con vương giai huyền thú a. Này Lãnh Tâm Nhiên này hoa tuyết giết, có thể chống lại được sao? Không chỉ có Mộ Dung Yêu sắc mặt nghiêm túc, chỉ Dương Diệp lúc này sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, hắn nghiêm nghị. Ngoại trừ bởi vì này địa giai huyền kỹ uy lực kinh khủng ở ngoài, cũng bởi vì này Nguyên Đồng triển khai tốc độ. Bình thường huyền giả triển khai địa giai kỹ cũng phải cần xúc thí, lại như Lãnh Tâm Nhiên trước triển khai cái kia hoa tuyết xếp thì cũng là trải qua xúc thí. Nhưng mà này Nguyên Đồng nhưng là tiện tay vung lên cái kia địa giai huyền kỹ chính là triển khai ra. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia năng lượng thật lớn giấu bàn tay cùng cái kia lít nha lít nhít hoa tuyết kịch liệt đụng vào nhau, thoáng chốc toàn bộ trên quảng trường vang lên một đạo uyển như sấm nổ nổ vang rung trời, khẩn đón lấy, một luồng dường như lúc xoáy khủng bố sóng khí đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Khi này cỗ lúc xoáy sóng khí xuất hiện thì toàn bộ luận võ đài trong nháy mắt chính là bị rảo vì nát tan, không phải sụt xuống, mà là nát tan. Nhưng mà còn chưa kết thúc, cái kia cỗ lúc xoáy sóng khí tại phá hủy luận võ đài sau, dĩ nhiên hướng về luận võ dưới đài những kia huyền giả cuốn tới, mọi người kinh hãi. Thật vào lúc này, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở mọi người bầu trời, nhìn cái kia ẩn chứa khủng bố cùng cuồng bạo lúc xoáy, Lý Tư tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, chợt chỉ thấy cái kia to lớn lúc xoáy đột nhiên rủa gì mà bạo ra. Bờ sờ. 6 giờ tối còn có một vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong Chương. Ngày hôm nay có thời gian, nói mấy câu ha. Đầu tiên cảm tạ giác phim còn có tử y các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Ta cũng yêu thích bị khen thưởng, chỉ là vẫn là đừng đánh thưởng. Ta chân tâm cảm giác tại làm mất mặt. Ta cũng là một cái độc giả, biết rõ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn càng tâm tình. Ta yêu thích một cái tác giả thư, hắn một ngày canh một, hơn nữa thỉnh thoảng còn ngừng có vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong Chương mới có lúc xem thật sự muốn đi khu bình luận sách mắng người. Thế nhưng ta là chân tâm hết cách rồi, không phải cớ. Nếu như một ngày hai canh, ta nhất định sẽ tả thiên, bởi vì không thời gian muốn nội dung vở kịch, không thời gian cải, cũng không thời gian suy nghĩ thư bên trong một ít ăn khớp vấn đề. Khi đó, vì tập hợp số lượng từ, ta có thể sẽ không chinh tiết tưới. Vì lẽ đó ta lựa chọn canh một, bởi vì ta không muốn quyển sách này cùng tạp dịch bình thường bị ta tả bính. Ta xác thực muốn hoàn thành quyển sách này, cho quyển sách này họ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia đã mất đi trinh tiết, chỉ cho các ngươi những này còn đang ủng hộ, đồng thời làm gốc thư trả giá tiền tài độc giả. Không nói cái này, không làm phiến tình. Đúng rồi, phệ hồn bằng hữu, ăn chỉ cái kia từ bộ thứ nhất đuổi tới để nhị bộ. Mỗi ngày chỉ bỏ phiếu không nói lời nào phệ hồn. Lời của ngươi ta có chút không đại minh bạch, ngươi là gọi ta trọng lượng vẫn là trùng tinh. Ngươi phía trước cú ý tứ là yêu cầu nhiều càng có thể mặt sau cú nhưng là gọi trùng tinh đừng trọng lượng. Bị hồ đồ rồi. Còn có cái chuyện thú vị, ta phân xưởng bên trong có cái đại thúc lại tại xem tiểu thuyết của ta. Sau đó có lúc hai chúng ta tại cái kia thảo luận kiếm vực nội dung vở kịch. Hắn suy đoán một chút kiếm vực đến tiếp sau nội dung vở kịch, tỉ như Dương Diệp cùng Nguyên Đồng trong lúc đó chiến đấu, còn có cùng Bách Hoa Cung nhóm thế lực an oán như thế nào giải quyết các loại. Ta phản bác hắn, hắn nói với ta, lấy hắn xem tiểu thuyết mấy năm kinh nghiệm, này nội dung vở kịch tuyệt đối là như vậy đến, không tin đánh cuộc gì. Ta lúc đó muốn đánh cược toàn bộ dòng dõi. Hắn xem chính là đạo văn, vì lẽ đó đoạn văn này hắn khả năng không nhìn thấy không? Không. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong Chương 260. Một bước một tầng kiếm ý. Lý Tư hướng phía dưới Nguyên Đồng liếc mắt nhìn, sau đó thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. Một lát sau tất cả khôi phục lại yên lặng, giữa trường, Lãnh Tâm Nhiên cùng Nguyên Đồng hai người đều bình yên vô sự, tại Lãnh Tâm Nhiên quanh thân, ngưng tụ một đạo dày đặc băng thuẫn, lúc trước chỉ này băng thuẫn mới khiến cho nàng tại cái kia sóng khí bên trong lông tóc không tổn hại. Cho tới Nguyên Đồng bình yên vô sự liền để mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nhân vì muốn tốt cho Nguyên Đồng như cũng không có lấy ra cái gì huyền bảo hoặc là triển khai cái gì phòng ngự hình huyền kỹ. Còn muốn tiếp tục không? Nguyên Đồng mở miệng trước rồi. Lãnh Tâm Nhiên sâu sắc nhìn Nguyên Đồng một chút, sau đó nói. Ta thua. Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên hướng về phía dưới đi đến. Khi đi đến Dương Diệp bên cạnh thì, Lãnh Tâm Nhiên dừng bước,